Lương Dung Tề bất đắc dĩ, đây chính là sau này muốn sinh hoạt địa phương sao, cũng quá mẹ nó vắng vẻ đi. Lên núi. Lâm Phàm nói. Chu Trung Mậu đi ở phía trước. Trước khi đến Dượng đã nói với hắn. Võ Đạo Sơn trưởng môn Trương Thiên Sơn cùng hắn có giao tình. Mà lại Võ Đạo Sơn phát triển không tệ. Mặc dù không cách nào cùng môn phái lớn so sánh. Nhưng cũng có tự mình đặc sắc. Nhưng bây giờ xem ra có điểm gì là lạ. Theo lý thuyết, liền xem như môn phái bình thường, chí ít cũng phải có đệ tử dưới chân núi canh cổng đi. Còn có mặt đường này cũng ứ đọng không ít cho bụi, hiển nhiên ít có người đi. Lên núi đường không khó đi, có bậc thang, đi hồi lâu, rốt cuộc đến trên núi. Bằng đá cánh cửa đầu rất lớn, viết Võ Đạo Sơn ba chữ. Nhưng vẫn là không ai, vẫn bỏ trống. Chúng ta có phải hay không đến nhầm địa phương, vẫn là nói cha ta lừa phỉnh ta đâu, Lâm Phàm hỏi. Đột nhiên, tại cánh cửa đầu trên trụ đá dán một trang giấy, có lẽ thời đại xa xưa đều đã ố vàng. Lâm Phàm tiến lên xem xét, ánh mắt mạnh mẽ co lại. Cái gì Viên Thiên Sở đi tới, cũng là nhìn lại, ngọa tào. Lương Dung Tề kinh ngạc. Làm sao? Ngạc nhiên. Chẳng qua là khi hắn sau khi xem xong, biểu lộ cũng là quái gì rất. Thốt ra. Mẹ nó. Ta không muốn nghịch thiên A12 chương 107 đây là một cách bấy bọn hắn khiếp sợ như vậy. Cũng không phải Võ Đạo Sơn có vấn đề gì. Mà là dán tại trên cây cột tờ giấy nội dung. Có chút làm cho không người nào có thể tiếp nhận. Thông chi. Bởi vì kinh doanh bất thiện. Không gạo vào nồi. Tạm thời phong sơn. Khai sơn ngày tạm định. Như có việc gấp nhưng đến Giang Thành Minh Quang đường vị phủ lâu tìm ta. Trương Thiên Sơn lưu. Cái này. Lâm Phàm không phản bác được. Biểu đệ Võ Đạo Sơn đã phá sản. Chúng ta có phải hay không nên trở về đi. Chu Trung Mậu không dám tin. Tại sao có thể như vậy. Dượng rõ ràng không phải như vậy nói. Xác thực. Lâm Vạn Dịch cách biết rõ Trương Thiên Sơn lăn lộn không tệ. Nhưng này lẫn vào không tệ cũng là rất nhiều năm trước. Hai người có thư lui tới mới biết rõ. Trương Thiên Sơn tự nhiên không có khả năng nói, lão huyên a, ta hiện tại lăn lộn nhưng thảm. Hắn có thể nói như vậy sao, đây không phải là đánh tự mình mặt. Nam nhân không thể nói mình không được. Coi như không được. Cũng phải treo lên. Viên Thiên Sở trong lòng bi ai. Chạy xa như vậy đường. Là cái gì liền là đến xem cái này một tờ giấy không thành. Lâm huynh, ta đề nghị chúng ta hồi trở lại thành. Võ Đạo Sơn chính là một cái hố. Nhìn xem cái này tình huống. Vô cùng thê thảm á. Viên Thiên Sở liền muốn trở về. Nhưng hắn sẽ không một mình trở về. Nếu không khẳng định sẽ để cho phụ thân thất vọng. Chỉ cần Lâm Phàm chủ động dẫn đầu. Hắn trở về liền có lý do giải thích. Việc này không thể trách Hải Nhi. Là kia Võ Đạo Sơn đóng cửa. Lâm Phàm khăng khăng muốn trở về. Hải Nhi cũng chỉ có thể đi theo. Không được, Dượng giao cho ta mệnh lệnh chính là bỏ mặc như thế nào cũng không cho phép trở về. Chu Trung Mậu nói. Rời đi thành một đêm kia. Dượng không chỉ có cho hắn đả thông kinh mạch toàn thân. Còn cùng hắn dặn dò qua. Giao thành cũng đừng trở về. Bỏ mặt Võ Đạo Sơn tình huống như thế nào. Đều phải ở lại nơi đó. Sau đó hắn nhìn hầm hầm Viên Thiên Sở. Nhãn thần bao hàm một loại. Ngươi còn dám lừa phỉnh ta biểu ca về nhà. Ta liền muốn cái mạng nhỏ ngươi ý tứ. Viên Thiên Sở nhân tinh liếc thấy hiểu Chu Trung Mậu nhãn thần ý tứ. Hắn là không dám chọc cái này nhìn chất phác trung thực ra hỏa. Đơn giản chính là giấu ở chất phác biểu lộ xuống dưới áp ma. Không đúng. Lâm huynh. Ta cảm giác đây là Lâm lão gia đối ngươi khảo nghiệm. Một loại là không có thể kế thừa gia tộc khảo nghiệm. Võ Đạo Sơn biến thành dạng này. Lâm lão gia khẳng định biết rõ. Cho nên liền muốn nhìn xem nhóm chúng ta sẽ làm thế nào. Là Lâm trận đào thoát. Xám xịt trở về. Vẫn là dũng cảm tiến tới. Cởi ra nan đề. Viên Thiên Sở nói. Một hồi một cách ý tứ. Kia là bị người uy hiếp. Hắn đời này liền không có bị người uy hiếp qua. Nhưng rất thật đáng buồn. Liền cái này trong khoảng thời gian ngắn, hắn bị Lâm Phàm, Chu Trung Mậu, Lương Dung Tể cũng uy hiếp qua. Nhân sinh chính là kỳ diệu như vậy. Chờ chút, Viên Thiên Sở nhíu mày, cảm giác sự tình cũng không phải là đơn giản như vậy, trong này có vấn đề. Viên huynh, ngươi cái này biểu tình gì? Lâm Phàm gặp hắn biểu lộ ngưng trọng, như có điều suy nghĩ, tựa như là minh bạch cái gì giống như. Viên Thiên Sở đi qua đi lại, cúi đầu trầm tư, sau đó ngẩng đầu, trong mắt có ánh sáng. Lâm huynh, đây là một cái bẫy, một cái khảo nghiệm cuộc chúng ta. Theo ta phỏng đoán, Lâm lão gia chắc chắn sẽ không biết rõ Võ Đạo Sơn tình huống. Nhưng hắn vẫn là để nhóm chúng ta không xa ngàn dặm mà đến. Kia mục là cái gì? Mục rất đơn giản, chính là đối nhóm chúng ta khảo nghiệm. Có thể trong núi khai tông lập phái, sao lại như thế xuống dốc? Như vậy rất hiển nhiên, đây là Võ Đạo Sơn đối nhóm chúng ta khảo nghiệm. Cho nên nhóm chúng ta nhất định phải trải qua cái này khảo nghiệm, đồng thời tìm tới tiến vào chân chính Võ Đạo Sơn đường. Lương Dung Tề kinh ngạc hỏi, theo ngươi ý tứ, nơi này không phải Võ Đạo Sơn? Nói cùng thật giống như. Hắn cảm giác Viên Thiên Sở người này rất có ý tứ, suốt ngày cái biết rõ thôi, thật giống như cái gì cũng biết rõ giống như. Lâm Phàm tạm thời không nói chuyện, hắn cảm giác Viên Thiên Sở nói có đạo lý. Viên Thiên Sở đi vào trang giấy trước, chỉ vào phía trên nội dung nói: các ngươi xem, trong lúc này cho liền có vấn đề, kinh doanh bất thiện, không gạo vào nồi. Như thế nào kinh doanh bất thiện, như thế nào không gạo vào nồi? Đồng dạng môn phái đệ tử, nói ít hơn trăm, nhiều thì quá ngàn, có thể sáng lập môn phái, liền không có kinh doanh bất thiện thuyết pháp này. Về phần không gạo vào nồi càng là lời nói vô căn cứ. Nhiều đệ tử như vậy có tay có chân, làm sao có thể chết đói? Còn có nơi này hoàn cảnh, chỗ dựa mà đứng, phương xa là thành, bắt chút thịt rừng đi trong thành bán, đó cũng là tiền a. Lại nhìn một hàng chữ cuối cùng, Giang Thành Minh Quang Đường Vị Phủ Lâu, đây là đem manh mối lưu cho nhóm chúng ta, hiển nhiên là muốn nhóm chúng ta đến đó tìm kiếm manh mối. Lâm huynh, không thể không nói Lâm lão gia cùng Võ Đạo Sơn quan hệ tâm đầu ý hợp, bực này khảo nghiệm đều có thể an bài đâu vào đấy. Trải qua Viên Thiên Sở như thế đẩy lý, thật là có điểm đạo lý. Đọc qua vài cuốn sách người chính là tốt. Vương gia công tử Vương Vân Phi đến U Thành chơi gái thời điểm, Viên Thiên Sở liền ổn định cùng cô nương ngâm thi tác đối, nghiên cứu thảo luận văn học, cái này tri thức ngay tại trong lòng. Lâm Phàm suy nghĩ, sau đó nhìn Viên Thiên Sở, không nhìn ra ra có chút đồ vật. Viên Thiên Sở lộ ra nụ cười đắc ý, chỉ là việc nhỏ, không có gì độ khó, lại rất có một tia chi tiết cần suy luận, khen vài câu còn thở. Lương Dung Tề rất là khinh bỉ nhìn xem Viên Thiên Sở, đắc ý cái gì? Hắn ghét nhất chính là biết ăn nói hạng người. Cùng họ Lâm như đúc, trước kia làm sao lại không nhìn ra? Đây đều là ngươi đoán, ai biết rõ thật giả? Lương Dung Tề nói. Viên Thiên Sở cười nói, là thật là giả, nhìn xem liền biết. Lương Dung Tề không tín nhiệm liền để hắn có chút không cao hứng. Có ý tứ gì? Xem thường người đâu? Có gan đi với ta Giang Thành, xem ta như thế nào dùng sự thực đánh ngươi mặt mo. Cậu tử, ngươi cứ nói đi. Lâm Phàm hỏi: công tử, ngài nói cái gì liền cái gì? Cậu tử trả lời: nhà mình công tử hỏi thăm kia khẳng định đến cùng công tử đứng tại một con đường bên trên. Nếu là công tử cho rằng Viên Thiên Sở nói là nói nhảm, vậy hắn nói chính là nói nhảm. Lâm Phàm trầm tư một lát, đi Giang Thành nhìn xem. Hắn không phải rất minh bạch lão cha ý tưởng chân thật, luôn cảm giác trong này có vấn đề. Nhưng vấn đề này đến cùng xuất hiện ở chỗ nào, thật đúng là không biết được. Giang Thành thật đúng là thành lớn, Lâm Phàm nói. Thật là dạng này, dù là còn không có vào thành, vẻn vẹn xem tường thành liền có thể nhìn ra. U Thành tường thành cũ nát, hơn nữa còn rất thấp, gặp được điểm biết võ đạo, một cước liền có thể đạp đi lên. Cửa thành có thủ vệ, ngược lại là không có kiểm tra vào thành người, có điểm giống là bài trí. Mặt đường đều là lót gạch xanh đường. Trên đường phố rất là náo nhiệt. Người đến người đi. Không nhìn không biết rõ. Xem xét tâm lành lạnh. Chinh lệch này cũng quá mẹ nó lớn đi. U thành làm sao lại như thế cũ nát. Không nghĩ ra. Tìm người qua đường hỏi thăm vị phủ lâu ở đâu. Cũng không lâu lắm. Một tòa rất là hào hoa quán rượu xuất hiện ở trước mắt mọi người. Cái này so thành thuần hương các cần phải hào hoa rất. Dùng Lâm Phàm lời nói tới nói. Vị phủ lâu là 5 sao cấp. Mà thuần hương các chính là 2 sao cấp. Không có bất luận cái gì khả năng so sánh. Cửa ra vào có một tên lão giả bày quầy bán hàng đoán mệnh, lấy đất là bàn. Tay trái đồng dao chung nhỏ. Tay phải một cây cờ, trên đó viết thiết khẩu thần toán Trương Đại Tiên. Lâm Phàm bọn người đứng tại cửa ra vào, đi hỏi một chút Trương Thiên Sơn có hay không tại. Cửa ra vào đoán mệnh đại sư Trương Thiên Sơn vừa định mở miệng lừa dối mấy vị này xem xét chính là theo nơi khác người tới. Cũng nghe được đối phương tìm tự mình lúc. Lập tức hít mắt. Vịnh tai lặng lẽ nghe. Viên Thiên Sở nói. Ta xem hỏi là hỏi không ra cái gì. Nhóm chúng ta muốn nhập võ đạo Sơn. Nhất định phải trải qua cái này khảo nghiệm mới được. Lâm Phàm nói hỏi trước một chút lại nói. Đoán mệnh đại sư Trương Đại Tiên. Bất động thần sắc đứng dậy. Đi trong ngõ nhỏ đổi một bộ quần áo. Lắc mình biến hóa. Ngược lại là biến có một tia như vậy thần tiên khí chất. Sau đó trở về chỗ cũ, ngồi đợi con cá mắc câu. B, sơ, 22 lên không cầu cái phiếu đề cử. Ta không muốn nhịp thiên A 12 chương 108 thảm A cũng không lâu lắm. Lương Dung tệ ra. Xem thường nhìn xem Viên Thiên Sở. Cũng nói. Ngươi chính là thổi phồng. Ta hỏi một vòng. Tất cả mọi người nói võ đạo Sơn tại rất nhiều năm trước liền đóng cửa. Ngươi miễn cưỡng nói khảo nghiệm. Xem ngươi còn thế nào giải thích. Lương Dung Tề cũng mặc kệ võ đạo Sơn cái gì tình huống. Hắn chính là không quen nhìn Viên Thiên Sở người này. Trước kia tại thành còn không có nhìn ra. Làm sao vừa ra quê quán liền biến thành bộ dạng này. Chuyện gì cũng phỏng đoán. Nói cùng cái gì cũng biết rõ giống như. Nói a. Ngươi nói tiếp, xem ngươi còn thế nào thổi. Viên Thiên Sở kinh ngạc. Không có khả năng a. Làm sao có thể đoán sai. Các loại manh mối chỉ rõ phương hướng chính là chỗ này. Không có khả năng. Cái này khẳng định là khảo nghiệm. Đường đường một môn phái làm sao có thể nói đóng cửa liền đóng cửa. Kia võ đạo Sơn trưởng môn đến có bao nhiêu phế. Dù sao ta là không tin. Cách đó không xa Trương Đại Tiên, nghe nói như thế, trong lòng cũng không phải là tư vị. Lời nói này có ý tứ gì làm sao cảm giác tựa như là đang mắng hắn đâu. Tiểu tử này không quá biết nói chuyện còn nhớ ở trong lòng, chờ có cơ hội phải hào hào dạy dỗ mới được. Lâm Phàm bất đắc dĩ. Được. Không nói trước những này. Bất kể có phải hay không là khảo nghiệm. Tìm địa phương nghỉ một lát. Ngày mai lại nói. Lão cha nhường hắn đến võ đạo Sơn không có vấn đề, nhưng ít ra cũng phải đáng tin cậy cửa hàng. Cái gì khảo nghiệm không khảo nghiệm. Liền cái ruộng ảnh cũng không thấy chơi đâu tạo đâu. Liền tại bọn hắn chuẩn bị lúc rời đi. Một đạo có như vậy chút ý tứ thanh âm truyền đến. Cái gặp Trương Đại Tiên hai ngón tay nắm vuốt sâu dê. Trên mặt cười yếu ớt. Các vị tiểu hữu xin dừng bước. Đám người nhìn lại. Viên Thiên Sở đến hào hứng, đây chính là manh mối. Lâm Phàm nói, ta mới vừa nhớ kỹ ngươi không phải như vậy. Mặc dù không có quá chú ý. Nhưng hắn nhớ rõ ràng. Đối phương cũng không có mặt như vậy. Làm sao một cái chớp mắt liền biến. Trương Đại Tiên cười nói. Bổn Đại Tiên một mực chính là như vậy. Các vị là theo nơi khác tới đi. Xem các ngươi tướng mạo. Là đến học nghệ. Lâm Phàm nói, ngươi là đoán mệnh Trương Đại Tiên cười không nói, chỉ vào bên người cờ trắng. Nhàn Vân Giá Hạc, ẩn sĩ cao nhân cờ trắng lên nội dung rất ngay thẳng thông tục dễ hiểu. Ý tứ rất rõ ràng. Ta rất ngưu, ta là cao nhân, muốn xem mặt các ngươi là rất đơn giản sự tình. Đủ trực tiếp. Lâm Phàm gật đầu, tin ngươi duyệt, ngươi cách này đại lừa gạt. Trương Đại Tiên cười nói, bổn Đại Tiên thấy các ngươi sắc mặt mang khổ, hiển nhiên là gặp được phiền phức. Bản tiên đi lại thế gian, thỉnh thoảng sẽ là người hữu duyên giải hoạt. Ngươi ta cũng coi như hữu duyên, nhưng vì các ngươi chỉ điểm sai lầm, nơi đây nhiều người tạp vụ, không bằng nhóm chúng ta đến trong tiệm từ từ nói như thế nào. Bụng hắn có chút đói, thật lâu cũng chưa từng tới vị phủ lâu ăn cơm xong. Viên Thiên Sở nhìn chằm chằm vào Trương Đại Tiên xem. Người này là cao nhân, khí chất này lừa gạt không người. Võ Đạo Sơn khảo nghiệm mấu chốt manh mối, tất nhiên chính là người trước mắt này. Lâm Phàm nói không có việc gì, ngay tại cái này nói, lăn lộn ăn cũng không có cơ hội. Hạ Trương Đại Tiên xứng sờ. Hiện tại tiểu bằng hữu nói chuyện cũng ngay thẳng như vậy sao ta đi. Cái này cũng bị nhìn xuyên. Ha ha. Trương Đại Tiên tự tác chấn định. Hiểu lầm. Hiểu lầm a. Bản tiên chỉ là xem nơi này người không liên quan quá nhiều, không muốn tiết lộ quá nhiều thiên cơ. Viên Thiên Sở nói Lâm huynh, Đại Tiên nói có đạo lý, đây là khảo nghiệm a. Hắn hiện tại liền muốn tại Lương Dung Tề trước mặt cực lực biểu hiện mình. Gia hỏa này năm lần bảy lượt hoài nghi hắn năng lực, đến mức hắn rất không vui vẻ. Nhất định phải dùng chân tướng nhường Lương Dung Tề minh bạch hoài nghi ta là một cái rất ngu xuẩn sự tình. Lâm Phàm không có để ý Viên Thiên Sở, mà là nhìn Trương Đại Tiên. Đại Tiên họ gì? Bản tiên họ Trương. Trương Đại Tiên nói, hắn cũng không biết những người này là lai lịch gì, không trải qua biết bọn hắn đến Võ Đạo Sơn học nghệ, ngược lại để hắn có Đông Sơn tái khởi ý nghĩ. Họ Trương, ngươi là Trương Thiên Sơn. Lâm Phàm nhanh chóng nói. Trương Đại Tiên ngây người, lắc đầu nói, ta không phải. Hắn đột nhiên phát hiện những tiểu tử này có chút không dễ đối phó. Một cái so một cái thông minh. Lão tử liền nói họ Trương, ngươi liền có thể biết rõ ta là ai. Lâm Phàm nói, cha ta Lâm Vạn Dịch, hắn để cho ta tới Võ Đạo Sơn tìm ngươi. Ngươi nếu là không là, ta hiện tại lập tức hồi trở lại U Thành. Trương Đại Tiên kinh ngạc nhìn xem Lâm Phàm, có chút không tin lắm. Trước mắt tiểu tử này là Lâm Vạn Dịch nhi tử, mọc ra không giống nhiều a. Lâm Vạn Dịch tên kia tuy nói là người thô kịch, nhưng lại mẹ nó một bộ chiêu hoa dẫn bướm mặt. Làm sao đứa con này của hắn cũng có chút nhỏ phổ thông đây, nhưng bây giờ không có cách. Tiểu tử này là cọng rơm cứng, nói chuyện quá hướng, lại quá ngay thẳng. Suy nghĩ hồi lâu, Trương Đại Tiên mở miệng cười nói, nguyên lai là hiền chất a. Lâm Phàm thở dài, bản công tử hiện tại xem như minh bạch Võ Đạo Sơn tại sao lại phá sản. Vì sao? Trương Đại Tiên kinh ngạc nói, Võ Đạo Sơn đã phá sản hồi lâu, tiểu tử này làm sao lại biết rõ nguyên do. Lâm Phàm nói, ngươi người này quá thực tế, lời này thật không giả, tùy tiện lừa dối một cái liền thừa nhận, trí thông minh này làm sao lẫn vào. Các loại, đây không phải khảo nghiệm. Viên Thiên Sở không thể tiếp nhận, nói xong khảo nghiệm, làm sao lại biến thành dạng này. Ha ha. Lương Dung Tề coi nhẹ chế nhạo, còn mẹ nó khảo nghiệm, đầu óc có bệnh. Đây là dưỡng ta cho ngươi thư. Chu Trung Mậu đem thư tín lấy ra. Trương Thiên Sơn tiếp nhận thư, mở ra xem tin vào trình bên trong. Hắn mặt không biểu tình, nhưng nội tâm lại lên rất sóng lớn lan. Vẫn không thay đổi, lại cầm ăn tình đến cưỡng ép ta, còn ra thích đến dỗ ta. Cái gì gọi là ta Lâm Vạn Dịch không có mấy cái thành tâm bằng hữu, ngươi Trương Thiên Sơn chính là trong đó một cái. Nói ta đều có chút cảm động, chỉ là đằng sau viết có chút nặng nề. Câu nói sau cùng, Thiên Sơn huynh, từ biệt mấy chục năm, bình thường bằng hữu cần rượu thịt giao tình đến liên lạc, nhưng chúng ta thành tâm huyên đệ, bỏ mặt bao lâu không thấy, có việc nói thẳng, ổn thỏa hỗ trợ mới là thành tâm huyên đệ. Con ta giao phó cho ngươi, nhìn chiếu cố, xem hết thư này liền đốt, đừng để con ta nhìn thấy. Trương Thiên Sơn trong lòng khổ a. Lâm Vạn Dịch a, Lâm Vạn Dịch, lão tử trước kia chính là bị ngươi những này giấu ngon giấu ngọt cho dỗ, hiện tại còn tới. Nhưng không có cách nào,

quy. Mơ. Lâm Phàm trừng mắt. Làm sao ta mới là trưởng môn? Các ngươi liền có dũng khí vi phạm Trương Đại Tiên trong lòng kia chửi bậy cũng muốn đánh chết Lâm Phàm. Ngươi cái tên này tốt mẹ nó hèn mọn. Thật sự cho rằng ta nhìn không thấu sao? Sau đó, Lâm Phàm mang theo biểu để tiến vào vị phủ lâu. Mà Trương Đại Tiên bọn người thì là đi cách đó không xa quán ven đường. Ai, đây là không thể có phúc cùng hưởng trưởng môn a. Trương Đại Tiên oán trách. Sau đó, Lâm Phàm cùng biểu để ăn uống no đủ đi tới. Thật đúng là đừng nói tiểu lâu này hương vị thật không tệ. So thuần hương các muốn tốt rất nhiều. Thành phố lớn chính là thành phố lớn, tay nghề thật không tệ. Trương Đại Tiên bọn người ở tại quán ven đường uống trà, lẫn nhau tương đối, tự nhiên là không cách nào so sánh được. Một cách là trời, một cách là đất. Chênh lệch thật sự là quá lớn. Đi, nhóm chúng ta đi võ đạo sơn nhìn xem. Lâm Phàm nói. Trương Đại Tiên bọn người ánh mắt u oán nhìn xem Lâm Phàm cùng Chu Trung Mậu. Hai người các ngươi ăn thoải mái. Cũng không nhìn một chút nhóm chúng ta ăn cái gì đồ vật. Trưởng môn nào có dạng này trưởng môn. Bất kể nói thế nào. Coi như ăn một mình, vậy cũng phải đem hắn cái này phó trưởng môn mang theo a. Ta không muốn nghịch thiên A12 chương 110 biểu đệ A, ngươi phải bị gõ võ đảo sơn chân núi. Ai, không nghĩ tới lại trở về cảm khái vạn phần A. Trương Đại Tiên đứng ở nơi đó. Ngẩng đầu nhìn lại. Biểu lộ hồi ức. Bất kể nói thế nào. Trước kia hắn cũng là đứng đầu một phái. Mặc dù đã đóng cửa, cũng mặc kệ nói như thế nào, đây đều là nhân sinh bên trong tư lịch. Bất quá nghĩ đến những đệ tử kia. Hắn liền muốn chửi mẹ. Một đám hiện thực đồ chó con. Chẳng phải phát không tiền tháng từng cách liền chạy. Một chút cũng không có đồng cam cộng khổ ý nghĩ. Cái này võ đạo sơn là ai? Lâm Phàm hỏi. Trương Đại Tiên nói. Võ đạo sơn là giang thành hoàng gia. Sớm mấy năm ta xem ngọn núi này rất có linh khí. Liền cùng hoàng gia lão gia bàn bạc cuộn xuống đến. Thuê phí hàng năm muốn 700 lượng. Đã thuê có 10 cách năm tháng. Sắp vạn lượng hoa tại núi này trên đầu. Ai? Vốn ban đầu cũng bị đào không có. Thật là dạng này. Đây đều là đốt Trương Đại Tiên lúc tuổi còn trẻ tích lũy xuống vốn ban đầu. Trước kia lăn lộn giang hồ. Lăn lộn coi như có chút thành tựu. Eo quấn bạc triệu. Nếu như mở cửa hàng nhỏ qua thời gian. Đó cũng là một phương phú hào. Coi như mẹ nó khai tông lập phái, đem tiền tài toàn bộ đầu nhập đi vào. Không nghĩ tới bây giờ là thua thiệt liền đồ lót cũng kém chút khó giữ được. Đám người lên núi. Thêm đá bảo tồn rất tốt. Chính là có địa phương va chạm chạm. Hỏng một điểm. Đến tìm nhân tu lý. Đây cũng là một khoản tiền. Cỏ dại sinh trưởng cũng là tươi tốt, cũng phải cắt sửa. Nhìn tới nhìn lui, cái này tu sửa phí cũng không ít. Hiện tại chỉ hy vọng gian phòng có thể hoàn hảo một điểm. Võ đạo sơn trước đại điện. Trương Đại Tiên sờ lấy đóng chặt lại cửa lớn chậm rãi lau rơi cho bụi, ngữ khí ẩm chứa tình cảm nói, ta trở về. Với hắn mà nói, nơi này đều là mỹ hảo ký ức. Cũng lão thiên chính là không giúp đỡ, vậy mà nhường có trở thành đại môn phái tiềm lực võ đạo sơn đóng cửa. Ngươi đã nói phân không quá phận. Lâm Phàm đẩy cửa ra. Bên trong hoàn cảnh có chút đơn sơ. Còn có chút cũ nát. Nóc nhà cũng mẹ nó thiếu gạch ít ngói. Phá vỡ một cái động lớn. Làm sao rách nát như vậy bất kể có phải hay không là đóng cửa. Chí ít cũng phải cam đoan cơ sở công trình hoàn hảo không chút tổn hại a. Viên Thiên Sở nhíu mày. Hắn không nói chuyện thế nhưng là nhìn xem cảnh vật chung quanh cũng cảm giác sự tình không phải nghĩ đơn giản như vậy. Sau đó, ánh mắt của hắn nhìn về phía võ đạo sơn tiền nhiệm trưởng môn Trương Đại Tiên. Người này không đơn giản, không thể nhìn bề ngoài. Hậu chi hậu giác. Đột nhiên phát hiện tình huống không thích hợp. Đổi vị suy nghĩ. Nếu như ngươi là trưởng môn. Đột nhiên. Trưởng môn bị người khác đoạt đi. Cái kia có thể đồng ý không bỏ mặc như thế nào. Chắc chắn sẽ không đồng ý. Hắn thấy Trương Đại Tiên hiển nhiên là tìm người đón bàn. Không cần tiền mình liền đem võ đạo sơn một lần nữa đổi mới. chờ đi đến quý đạo thời điểm, tại một cước đem Lâm Phàm đá văng. Suy nghĩ tỉ mỉ cực sợ, thật rất khủng bố. Lúc này Trương Đại Tiên lộ ra cười khổ biểu lộ, nhưng chính là vẻ mặt này theo Viên Thiên Sở, chính là mưu kế đạt được biểu tượng. Viên Thiên Sở là so bất luận kẻ nào cũng thấy rõ hiện trạng người. Trương Đại Tiên nói, trưởng môn, muốn khôi phục võ đạo sơn, liền muốn tu sửa võ đạo sơn. Bây giờ tình huống lửa xém lông mày, còn xin trưởng môn định đoạt. Như thế hiện thực sao? Vừa mới đến võ đạo sơn khảo sát, còn không có toàn bộ xem hết, liền muốn lừa dối hắn tu sửa võ đạo sơn. Hắn tính ra muốn đem võ đạo sơn triệt để chữa trị, sợ là cần không ít ngân lượng. U, V, Quy, Quy, Mơ, ngươi thân là phó trưởng môn, bực này trách nhiệm liền giao cho ngươi. Lâm Phàm nói. Trương Đại Tiên nháy mắt, xoa ngón tay, trưởng môn chữa trị võ đạo sơn cần cách này. Lâm Phàm nói, ta không có tiền. Nói chuyện chính là ngay thẳng như vậy, là trưởng môn có thể, nhưng chính là không có tiền. Trương Đại Tiên nói, trưởng môn, ta cũng không có. Phảng phất là làm chứng thực chính mình nói là nói thật. Hắn còn cố ý móc ra túi. Một nghèo hai trắng. Không có cái gì. Cái này thời gian không có cách nào qua. Viên Thiên Sở trầm mặc không nói. Súng bắn chim đầu đàn. Hắn chính là xì dầu. Đừng chọc những chuyện này. Nhìn xem liền tốt. Đột nhiên. Một mực bị người quên lãng biểu để mở miệng. Biểu ca, ta có tiền. Thanh âm vừa ra, lập tức hấp dẫn đám người ánh mắt. Chu Trung Mậu từ trong ngực móc ra một cái ngân lượng. Nói ít có ít ngàn lượng. Cụ thể bao nhiêu thật đúng là không có đếm qua. Lâm Phàm xem thẳng mắt, biểu đệ, ngươi lấy ở đâu? Chu Trung Mậu lạnh nhạt nói, đi ra ngoài thời điểm, dưỡng cho ta. Vậy sao ngươi không nói cho ta? Lâm Phàm triệt để kinh ngạc đến ngây người, ta thiên đến gõ một cách biểu đệ, lại còn cùng tự mình giấu bí mật nhỏ. Có nhiều như vậy tiền đã sớm hẳn là nói cho hắn biết. Hiện tại lấy ra. Đó không phải là nói vô ích lấy lại cho võ đạo sơn. Chu Trung Mậu nói. Biểu ca. Dượng nói với ta đừng nói cho ngươi. Chờ gặp được chân chính sự tình thời điểm. Khả năng lấy ra. Ta xem võ đạo sơn có chút cố nát. Cùng dượng nói vậy chân chính sự tình rất gần. Cho nên lấy ra dùng để tu bổ võ đạo sơn. Ai? Lâm Phàm thở dài. Biểu đệ a, biểu đệ. Uổng ta đối với ngươi một mảnh chân thành. Ngươi lại làm ra dạng này sự tình. Biểu ca cái này tâm a, đều sắp bị tổn thương thấu. Trương Đại Sư nét mặt tươi cười như hoa. Con mắt cũng sáng lên. Có tiền này chữa trị võ đạo sơn đầy đủ. Liền liền thuê núi phí tổn cũng có. Điểm nộ khí 66. Lúc này có nộ khí tới. Lương Dung Tề kia là tức giận không được. Quá hèn hạ đi. Cũng có tiền như vậy còn trắng đoạt hắn tiền tài quá mức, thật quá phận. Viên Thiên Sở tâm tính tốt hồi lâu, nhìn thấy Chu Trung Mậu xuất ra nhiều tiền như vậy, nội tâm không có chút nào ba động. Cũng không có bất kỳ tức giận gì ý nghĩ. Thậm chí còn có chút hưng tai gây tai họa. Hắn cam đoan lần này tuyệt đối sẽ không đoán sai, có hắn khóc thời điểm. Bất quá. Hắn đối Trương Đại Tiên có lòng cảnh giác. Người này tâm tư kín đáo. Thủ đoạn không thể so với Lâm Phàm chênh lệch bao nhiêu. Gừng vẫn là cay độc. Bội phục, bội phục. Trương Đại Tiên nhìn qua võ đạo sơn tâm tình thoải mái. Hắn nhìn thấy võ đạo sơn hưng thịnh tương lai. Có tiền vàng rót vào võ đạo sơn sẽ tỏa ra dị dạng hào quang. Chói mắt lóa mắt tương lai đang ở trước mắt. Trưởng môn. Bây giờ nhóm chúng ta võ đạo sơn có tài chính. Ta cho là nên sẽ lấy lúc trước nhiều đệ tử triệu tập trở về. Lớn mạnh môn này. Trương Đại Tiên nói. Lâm Phàm im lặng nói. Ngươi là thế nào nghĩ còn triệu tập trở về ăn cơm khô còn muốn đóng cửa không thành. Hắn liền chỉ không minh bạch êm đẹp một cái võ đạo sơn. Làm sao lại mẹ nó đóng cửa. Cơm khô ngược lại là không ăn. Chính là mỗi tháng đến cho tiền tháng. Phổ thông đệ tử một tháng một lượng bạc. Chân truyền đệ tử một tháng đến cho 6 lượng. Trương Đại Tiên nói. Lâm Phàm trợn mắt hốc mồm nhìn xem Trương Đại Tiên.